Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, Lâm Thành dẫn 200 triệu quân của mình xuất phát để cùng quyết chiến một trận với 400 triệu quân của Liên Hợp Tiểu Vực phía Bắc. Sau khi hắn tương kế tiểu kế thì trận chiến bắt đầu. Vì Lâm Thành chia đại quân của mình để bao vây lại 400 triệu quân. Chính vì vậy mà 400 triệu quân phía Liên Hợp Ba Tiểu Vực đã phải chiến đấu vô cùng khốc liệt, nhưng cuối cùng cũng vẫn tuyệt vọng mà đầu hàng. Sau khi có những quân lính đầu hàng thì những thủ lĩnh cũng đầu hàng, duy chỉ có thủ lĩnh tiểu vực phía Bắc là quyết chiến đến cùng và bỏ mạng. Tiếp theo thì những diễn biến ra sao, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Chẳng bao lâu sau, Lâm Thành mang theo đại quân trở về Mạo Sơn Thành. Khoảng 400 triệu đại quân đồng loạt đóng quân bên ngoài Mạo Sơn Thành, khiến cho Mạo Sơn Thành không lớn không nhỏ này bị bao vây đến mức con kiến chui cũng không lọt, cũng đồng thời khiến cho cương thi trong thành đều hoảng loạn. Tuy nhiên, chuyện Tề Thiên Minh và đại quân liên hợp của ba tiểu vực chiến đấu, bọn họ cũng đều biết. Nhưng bây giờ, đại quân Tề Thiên Minh vừa mới đi ra ngoài không lâu lại nhanh như vậy đã trở về. Hơn nữa, khi trở về, số lượng đại quân hình như đã nhiều hơn lúc trước. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Tại thời điểm này, Tề Thiên Minh đã trở thành câu chuyện đàm luận sau khi cơm nước xong của những cương thi này. Bọn chúng túm năm tụm ba ngồi lại nói chuyện với nhau. Có thể nói, đại quân Tề Thiên Minh chạy trốn trở về, không dám đối đầu với đại quân liên hợp của ba tiểu vực. Cũng có thể nói, Tề Thiên Minh đã thu phục được đại quân liên hợp của ba tiểu vực. Thậm chí, còn có tên đồn rằng, đội quân của cả hai bên đã đạt được một số thỏa thuận đình chiến. Dưới sự so sánh, thì có vẻ cái thứ ba thực tế và đáng tin cậy hơn, và hầu hết cương thi đều đồng ý với điều này. Ở trong phủ thành chủ của Mạo Xuân Thành, vẫn chưa tìm được cương thi vương sao? Lâm Thành nhìn Kim Bạt Bắc Kiếm cau mày rồi hỏi. Trước đó, hắn cũng đã hỏi thủ lĩnh đại quân liên hợp của ba tiểu vực, biết được thi vương không bị bắt, cũng không bị giết. Lúc này hắn mới yên lòng, nhưng không biết tên này đã trốn đi đâu, vậy mà bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Đã phái ra 100 vạn đại quân đi ra ngoài tìm kiếm, nhưng mà đến bây giờ vẫn không có tin tức nào về thi vương cả. Lâm Thành vô cùng coi trọng thi vương. Dù sao thi vương cũng là do một tay hắn bồi dưỡng ra. Hơn nữa, tên này vô cùng trung thành, thủ hạ trung thành như thi vương cũng không nhiều lắm. Mà thi vương còn chỉ huy đại quân thân tín của hắn, cũng chính là đại quân cương thi lang và cương thi quỷ hút máu, cùng với đại quân bình thường. Những đại quân này đều là thân tín của Lâm Thành, trước đây đã được che giấu như một đòn sát thủ. Nếu không có thi vương chỉ huy, sức chiến đấu của chúng sẽ giảm đi rất nhiều, không phát huy được trình độ mà chúng nên có. Thi vương tuyệt đối không thể có chuyện gì được. Hắn muốn sống phải gặp người, chết cũng phải thấy xác. Chưa thấy, nhưng nghe một thành viên trong đại quân của ba tiểu vực đã đầu hàng nói, nó nhìn thấy thi vương và một con thủy bạt đi chung, chạy về hướng mà chúng ta tiến công tiểu vực phía bắc trước đó. Kim Bạt Bác Kiếm mở miệng rồi nói, có thủy bạt mang đi sao? Vậy thì chắc chắn không có vấn đề gì. Bọn chúng chắc chắn là biết tin tức của chúng ta đang ở Mạo Xuân Thành, có lẽ sẽ sớm có tin tức của nó thôi. Nghe nói thi vương được một con bạt dẫn đi, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù thủy bạt có sức chiến đấu không bằng kim bạt, nhưng ở vùng đất cằn cỗi phía tây này thì thực lực của thủy bạt cũng đã rất mạnh rồi. Nói chung thì, cho dù là thủy bạt sơ kỳ cũng có thể đi bộ dọc theo vùng đất phía tây cằn cỗi. Tất nhiên, đó là khi nó không trêu chọc đến đám kim bạt. Nếu trêu chọc thì Thủy Bạt không phải là đối thủ của Kim Bạt. Báo! Đúng lúc này, bên ngoài đại điện truyền đến một âm thanh rất vội vã. Một thành viên phục cơ Ngậu Kỳ nhanh chóng chạy vào trong đại điện. Nó ngước nhìn Lâm Thành, trước tiên quỳ một gối xuống đất, sau đó tràn đầy tôn kính rồi nói: "Thuộc hạ tham kiến minh chủ." "Đứng dậy, nói đi nào, có chuyện gì vậy?" Lâm Thành nhàn nhạt nhìn tên phục cương này rồi nói: "Hồi bẩm minh chủ, có tin tức của Thi Vương đại nhân rồi." "Vậy sao? Hãy mau mang nó trở về. Chờ cho nó trở về, còn phải bảo nó dẫn một nửa đại quân quay lại tấn công tiểu vực phía đông nữa." "Dạ thưa, hình như là Thi Vương đại nhân và một con thủy bạt đã bị một thế lực ở tiểu vực phía bắc bắt giữ rồi." Tên phục cương này có chút sợ hãi nhìn Lâm Thành rồi nói: "Bọn chúng nó đi ra bên ngoài phạm vi thành trì mà chúng ta không chế sao?" Lâm Thành nhìn không được rồi hỏi: "Dạ không." "Không ư?" Lâm Thành nhớ mày, nếu không thì làm sao có thể bị các thế lực còn lại bắt được chứ? Cho dù thế lực tấn công lúc trước có cá lọt lưới thì cũng tuyệt đối không phải là đại thế lực. Nếu không phải là đại thế lực, vậy con thủy bạt kia không chống đỡ được sao? Lại còn bị người ta bắt lại nữa. "Hồi bẩm minh chủ, khi chúng ta tấn công những đại thế lực đó thì có một đại thế lực bị chúng ta bỏ sót." "Làm sao có thể chứ?" Không đợi cho Lâm Thành mở miệng, Kim Bạt Bắc Kiếm liền không thể tin được mà thốt lên một tiếng: "Bỏ sót các tiểu thế lực thì còn dễ nghe một chút, nhưng ở đây lại là đại thế lực thì không thể bỏ sót được." "Dạ, thật sự là bỏ sót. Đại thế lực này rất là khiêm tốn, không kiểm soát bất kỳ thành trì nào, nhưng rất nhiều kim bạt dưới trướng. Thế lực này có số cương thi rất ít ỏi. Đây là một tên phục cương vô tình biết được tin tức này. Nghe nói khi bọn họ biết thân phận của Thi Vương đại nhân, liền ra tay bắt lấy ngài ấy để uy hiếp chúng ta." Tên cương thi phục cương hậu kỳ vô cùng chắc chắn rồi mở miệng nói: "Có biết hang ổ của thế lực kia không?" Lâm Thành nhìn phục cương này rồi hỏi: "Thế lực này thật đúng là muốn chết mà, động ai không động lại dám động đến Thi Vương. Trước đó càn quét tiểu vực phía bắc, chúng nó đã thoát được một kiếp nạn, thế mà không biết quý trọng, bây giờ lại còn lộ diện đâm đầu vào chỗ chết. Nếu đã muốn tìm đường chết, như vậy thì hắn sẽ thành toàn cho chúng. Nhưng hiện giờ cũng cần phải biết hang ổ của thế lực này đang ở chỗ nào, rồi sau đó mới hành động tiêu diệt, để cho chúng biết trời cao đất dày là như thế nào." "Hồi bà minh chủ, thế lực bắt được Thi Vương đại nhân ở một chỗ dưới lòng đất, cách 10 vạn km về phía đông bắc. Lúc trước ngài mang theo đại quân Tề Thiên Minh tấn công tiểu vực phía bắc, chúng nó vẫn trốn ở dưới lòng đất, bằng không đã sớm bị tiêu diệt rồi." "Rất tốt." Lông mày của Lâm Thành nhướng lên, da mặt hắn giật giật, lập tức nhìn Kim Bạt Bắc Kiếm rồi nói: "Người hãy mang theo hơn 10 con kim bạt cùng ta đi qua xem nào. Ta thực sự muốn xem thế lực này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Biết rõ thân phận của Thi Vương mà còn dám ra tay với Thi Vương như vậy." "Không mang đại quân đi sao?" Kim Bạt Bắc Kiếm hơi sửng sốt, sau đó vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Không cần, chỉ cần 10 kim bạt thôi. Còn mang theo đại quân làm gì? Ta đoán chúng không có nhiều người đâu. Nếu nhiều người thì đã không thể nào không phát hiện ra chúng rồi." Lâm Thành nhìn Kim Bạt Bắc Kiếm khẽ lắc đầu rồi nói: "Được, ta sẽ thông báo." Kim Bạt Bắc Kiếm gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Không bao lâu sau, nó bước vào với hơn 10 kim bạt. "Tham kiến minh chủ." Hơn 10 kim bạt đồng loạt quỳ xuống đất trước mặt Lâm Thành. "Kim Bạt Bắc Kiếm nói cho các ngươi biết mục đích lần này chưa?" Lâm Thành nhìn hơn 10 con kim bạt rồi hỏi. "Hồi bẩm minh chủ, đã nói rồi." Một kim bạt trong đó mở miệng rồi nói: "Vậy được, chúng ta lập tức đi thôi nào." Lâm Thành không chút do dự mà mang theo hơn 10 kim bạt bay thẳng ra khỏi phủ thành chủ, sau đó từ độ cao vạn mét bay thẳng về hướng đông bắc. 10 vạn km không phải là rất xa đối với Lâm Thành. Nếu dựa theo tốc độ của Kim Bạt Bắc Kiếm thì nó không cần nửa giờ là có thể đuổi kịp. Nhưng bây giờ, tốc độ chậm nhất chính là Lâm Thành, bay 10 vạn km mất hơn 1 giờ. Nếu hắn mang theo một đại quân thì sẽ mất ít nhất là 3 hoặc 4 giờ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Lâm Thành không mang theo đại quân. Không chỉ tốc độ chậm mà mang theo đại quân cũng vô dụng. Vì dù sao đối phương cũng có rất nhiều kim bạt, đại quân bình thường không có cách nào đánh trực tiếp với kim bạt cả. Nếu bọn chúng có nhiều kim bạt thì hẳn là sẽ sử dụng kim bạt để đối phó với chúng, để xem kim bạt của ai lợi hại hơn. Lâm Thành mang theo hơn 10 con kim bạt đến nơi cách chỗ trước đó 10 vạn km về hướng đông bắc. Hắn nhìn kỹ xuống đất, mặt đất rất bình thường, không có dấu hiệu của việc đóng quân của bất kỳ thế lực nào. Dưới lòng đất cũng không có thi khí dao động. Nhưng tên Phục Cương trước đó đã bẩm báo hắn, vậy chứng tỏ thế lực này tuyệt đối là ở chỗ này rồi. Sớm biết xảy ra tình huống như thế này thì đã mang theo tên Phục Cương đó cho nó dẫn đường. Điều này cũng có thể thuận tiện hơn rất nhiều. Quả nhiên là ở dưới đất, ta cảm ứng được rồi. Đúng vào lúc này, Kim Bạt Bắc Kiếm nghiêm túc rồi nói. Người cảm ứng được rồi sao? Lâm Thành đến bên cạnh Kim Bạt Bắc Kiếm. Đúng vậy. Kim Bạt Bắc Kiếm gật đầu. Vậy người biết cửa ra vào ở chỗ nào không? Lâm Thành lại hỏi. Kim Bạt Bắc Kiếm là cường giả Kim Bạt hậu kỳ. Thậm chí trong số những cường giả Kim Bạt hậu kỳ, nó thuộc loại nổi bật nhất. Lâm Thành cũng không hoài nghi lời nói của Kim Bạt Bắc Kiếm. Dù sao Kim Bạt Bắc Kiếm mạnh hơn hắn nhiều. Kim Bạt Bắc Kiếm có thể cảm nhận được, còn hắn thì không thể. Điều này cũng rất chi là bình thường. Đi theo ta nào. Vừa dứt lời, Kim Bạt Bắc Kiếm mang theo Lâm Thành cùng những kim bạt còn lại hạ cánh xuống đất. Ngay sau đó, nó đi tới đi lui mất khoảng 5 phút, rồi mới đi đến một vùng đất bằng phẳng. Nơi này có thể đi vào. Nhưng Minh Chủ à, chúng ta hoàn toàn không cần phải đi vào, chỉ cần trực tiếp bảo chúng ra ngoài là được. Sau đó bảo chúng thả Thi Vương và Thủy Bạt ra, nếu không sẽ trực tiếp giết chết chúng. Kim Bạt Bắc Kiếm nhìn Lâm Thành rồi nói. Vậy cũng được, nhưng làm thế nào dù bọn chúng ra? Giao cho người đấy. Dạ được. Kim Bạt Bắc Kiếm gật đầu. Ngay sau đó, toàn bộ thi khí trong cơ thể của nó tiết ra ngoài. Đồng thời, một cỗ khí thế mạnh mẽ đột nhiên kéo tới. Bất ngờ, Kim Bạt Bắc Kiếm dùng chân đạp một phát. Tiếp theo đó là một tiếng nổ lớn. Bùn đất ở trước mặt đám người Lâm Thành đều dồn dập lõm xuống, xuất hiện một cái hố khổng lồ. Không cần nghĩ cũng biết, cái hố khổng lồ này chính là do thế lực bắt được Thi Vương kia làm ra. Mà Kim Bạt Bắc Kiếm làm thế nào đó, chỉ cần đạp một phát thôi đã lập tức khiến cho bùn đất bên ngoài đều sụp đổ. Kim Bạt phía dưới gút hết ra ngoài cho bản tôn. Thời gian 3 giây, nếu không thì các ngươi cũng đừng hòng sống sót. Ngay sau đó, Kim Bạt Bắc Kiếm vô cùng khí phách quát nhẹ với cái hố lớn trước mắt mình. Đùng! Một tiếng nổ lớn vang lên từ cái hố khổng lồ. Ngay sau đó, có một số kim bạt bay ra ngoài. Tên nào lại muốn đâm đầu vào chỗ chết vậy? Dám hiên ngang phá hủy hang động của bọn ta hả? Một kim bạt trong đám bọn chúng cất giọng kiêu ngạo rồi nói. Nghe thanh âm này, dường như không để Lâm Thành và Bắc Kiếm cùng với một đám kim bạt vào mắt một chút nào. Kim Bạt Bắc Kiếm. Giây tiếp theo, Lâm Thành nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó, hắn thấy một số tên cường giả kim bạt đột nhiên xuất hiện ở vị trí cạnh hố khổng lồ. Thật sự là Kim Bạt Bắc Kiếm, người mau đi thông báo cho cốc chủ đi. Một tên kim bạt nghiêm túc rồi nói. Thực lực của Kim Bạt Bắc Kiếm rất mạnh. Ở vùng đất cằn cỗi phía tây này, nó giống như người nổi tiếng, cho nên những tên kim bạt này đều biết đến hắn. Nếu Kim Bạt Bắc Kiếm xuất hiện ở chỗ này, vậy chứng tỏ Minh Chủ Tề Thiên Minh cũng đã tới rồi. Tốc độ thực sự rất nhanh. Bọn chúng mới bắt được Thi Vương không lâu, còn chưa kịp nói cho Lâm Thành biết thì Lâm Thành đã tới rồi. Nếu như không phải biết địa vị của Thi Vương ở Tề Thiên Minh, chúng nó thật sự sẽ không dám đắc tội Tề Thiên Minh. Không cần thông báo, ta đã tới rồi. Kim Bạt Bắc Kiếm, đại giá quang lâm, thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này đấy. Chỉ là trông Kim Bạt Bắc Kiếm đang rất là tức giận nhỉ. Bình tĩnh, hãy bình tĩnh nha. Một cường giả Kim Bạt hậu kỳ mang theo một đám cường giả Kim Bạt sơ kỳ và trung kỳ chạy tới. Nói đi, người muốn như thế nào thì mới có thể thả Thi Vương và Thủy Bạt kia ra? Kim Bạt Bắc Kiếm nhìn cốc chủ Kim Bạt hậu kỳ vẻ mặt rất lạnh lùng rồi mở miệng nói. Mặc dù cùng là Kim Bạt hậu kỳ, nhưng Kim Bạt Bắc Kiếm hoàn toàn không để cốc chủ này vào mắt. Trong cùng một cảnh giới cũng có sự phân chia mạnh yếu. Thật giống như Lâm Thành là Phục Cương trung kỳ, nhưng không thèm để Phục Cương trung kỳ cùng một cảnh giới với hắn vào mắt. Người có tư cách gì để cùng ta đàm phán thả người hả? Phải rồi, Thi Vương và Thủy Bạt kia đều ở trong tay của ta, là ta bắt được bọn chúng. Các người muốn ta thả người thì để minh chủ của các ngươi ra mặt. Ta thực sự muốn diện kiến minh chủ của Tề Thiên Minh trông như thế nào, có phải là có ba đầu sáu tay hay không? Cốc chủ nhìn Kim Bạt Bắc Kiếm rồi cười khẩy một cái nói. Da mặt của Bắc Kiếm co rút lại, nội tâm hắn âm thầm dâng lên một tia sát khí với cốc chủ. Tên này thực sự là muốn chết mà, dám nói chuyện với mình như vậy sao? Nếu không phải là Thi Vương và Thủy Bạt đang nằm trong tay của nó, thì cái tên khốn này đã trở thành một cái xác rồi. Nó muốn giết cốc chủ thì không mất đến 10 phút. Đây chính là sức mạnh của Bắc Kiếm. Nếu nó không có thực lực cường đại thì cũng không có khả năng có được danh tiếng lớn như vậy. Nhưng bây giờ không phải thời điểm nên động thủ với cốc chủ. Ta chính là minh chủ của Tề Thiên Minh, gọi là Lâm Thành. Người muốn thế nào thì mới có thể thả Thi Vương và Thủy Bạt kia ra? Ánh mắt của Lâm Thành lạnh như băng mà nhìn cốc chủ này rồi nói. Trong mắt hắn, cốc chủ đã trở thành một người đã chết. Mặc dù cốc chủ là một cường giả Kim Bạt hậu kỳ, nhưng Lâm Thành không có chút khiếp đảm hay sợ hãi nào khi đối mặt với nó. Phần tâm tính này cũng không phải là một Phục Cương bình thường có thể có được. Phục Cương bình thường nhìn thấy cường giả Kim Bạt hậu kỳ liền sợ tới mức run rẩy, chứ đừng nói đến việc mở miệng nói chuyện. Người chính là minh chủ của Tề Thiên Minh sao? Cốc chủ này khẽ nhíu mày, nhìn không được mà đánh giá Lâm Thành từ trên xuống dưới. Trước đó nó còn tưởng rằng minh chủ ở trong những Kim Bạt này chứ, nhưng nó tuyệt đối không nghĩ đến minh chủ của Tề Thiên Minh lại là một tiên Phục Cương không chút bắt mắt này. Minh chủ là một tên Phục Cương, tin tức này giống như sấm sét nổ tung trong lòng cốc chủ. Danh tiếng của Tề Thiên Minh vang xa, nhưng nó cũng không biết Lâm Thành chính là một Phục Cương. Ở tiểu vực phía Bắc là phạm vi ảnh hưởng của đại quân Tề Thiên Minh ta, không lẽ còn có cương thi nào lại dám mạo danh ta sao? Cũng đúng, Phục Cương bình thường không có can đảm đối thoại với Kim Bạt hậu kỳ. Nếu người là minh chủ, vậy ta cũng đi thẳng vào vấn đề, không quanh co lòng vòng nữa. Lúc trước nghe nói Tề Thiên Minh có rất nhiều huyết linh thạch, ta cũng không yêu cầu ngươi cho ta thành trì, chỉ cần cho ta 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm thôi, thế nào? Dừng một chút, cốc chủ lại tiếp tục nói. Dù sao huyết linh thạch của ngươi cũng rất nhiều mà, thành trì nắm trong tay cũng rất nhiều. 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm phòng trừng chỉ là vài ngày lợi nhuận của Tề Thiên Minh mà thôi. Dùng mấy ngày lợi nhuận để mà đổi Thi Vương và một Thủy Bạt, có phải là khá hời không? 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm. Vậy mà ngươi cũng dám nói ra. Ngươi mang Thi Vương và Thủy Bạt ra đây nào. Ta nhìn thấy chúng nó còn ổn thì có thể cân nhắc một chút. Không nhìn thấy chúng thì ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thứ gì cả. Không được. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi có chủ ý gì. Chỉ cần ta mang Thi Vương và Thủy Bạt ra, tới lúc đó Kim Bạt Bắc Kiếm có thể cứu chúng nó trước. Ta sẽ cho ngươi 3 giây để suy nghĩ. Sau 3 giây ta sẽ cho người giết chết chúng nó. Cốc chủ một mực cự tuyệt yêu cầu của Lâm Thành, sau đó vô cùng quyết đoán rồi nói. Nó cũng không ngu ngốc, Có Kim Bạt Bắc Kiếm ở chỗ này, làm sao nó dám mang Thi Vương và Thủy Bạt ra ngoài chứ? Giết hết bọn chúng, một tên cũng không được giữ lại. Da mặt Lâm Thành co rút lại, trực tiếp mà hét lên một tiếng. Chờ một chút, người tốt nhất là nên suy nghĩ kỹ càng. Nếu như bọn ta chết rồi, Thi Vương và Thủy Bạt cũng sẽ chôn theo bọn ta đấy. Cốc chủ đột nhiên hoang mang, nhanh chóng hét lớn một tiếng. Khốn kiếp, chẳng lẽ hắn thực sự không sợ mình kêu người giết chết Thi Vương và Thủy Bạt sao? Vô cùng chắc chờ mà dẫn một đám kim bạt như thế đến cứu bọn chúng, không có lý do nào lại trơ mắt nhìn bọn chúng bị giết chết. Nếu như Thi Vương và Thủy Bạt không quan trọng thì hắn cũng không thể tới cứu bọn chúng được. Nhưng hiện tại sao lại như thế này chứ? Nó đang nghi ngờ việc nó muốn 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm có phải thực sự quá nhiều rồi không? Con người của ta hận nhất là bị người khác uy hiếp, hoặc là dẫn Thi Vương và Thủy Bạt ra đây, hoặc là giết chết các ngươi. Thi Vương chết rồi, ta có thể bồi dưỡng một con khác lại từ đầu. Còn về Thủy Bạt ư? Chết thì chết thôi, cũng không sao cả. Dùng tính mạng của các ngươi để đổi lấy tính mạng của Thi Vương và Thủy Bạt rất là đáng. Được, đổi thì đổi. Đi, bảo bọn chúng giết chết Thi Vương và Thủy Bạt đi. Mí mắt của cốc chủ giật một cái, sau đó nhìn một tên kim mặt ở bên cạnh rồi nói. Lên! Lâm Thành trực tiếp hô lên một tiếng. Muốn so sự độc ác sao? Vậy thì phải xem ai độc ác hơn. Từ nơi sâu thẳm trong ánh mắt của cốc chủ có thể nhìn ra được tên này không muốn chết. Yêu cầu của hắn cũng không khó, chính là dẫn Thi Vương và Thủy Bạt ra đây. Hắn không tin tên này thực sự dám dùng tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của Thi Vương. Trong phút chốc, Kim Bạt Bắc Kiếm ra tay đầu tiên, thân thể của nó liền biến mất tại chỗ. Tiếp theo đó, nó giống như dịch chuyển tức thì, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cốc chủ. Keng một tiếng, bảo kiếm và vỏ kiếm ma sát phát ra một âm thanh rất chi là giòn giã, giống như dấu hiệu đòi mạng vang lên bên tai của cốc chủ. Cùng lúc đó, một luồng khí tức lớn mạnh bạo phát ra như núi đổ, đột nhiên từ trên người của Kim Bạt Bắc Kiếm mà trút xuống. Thì khí nồng nặc, tựa như sóng lớn cuồn cuộn đầy trời. Ưng ực. Cốc chủ nuốt một ngụm nước bọt. Đợi một chút. Ngay lập tức, nó nhanh chóng hô lên một tiếng. Người còn có di ngôn gì sao? Kim Bạt Bắc Kiếm nhìn chằm chằm cốc chủ bằng ánh mắt rất lạnh lẽo. Dẫn Thi Vương vào thì bạt ra đây nào. Mí mắt của cốc chủ giật giật, nó vội vàng hét lớn lên. Thua rồi, thua từ đầu đến cuối. Không hổ là minh chủ của Tề Thiên Minh, thực sự là rất ác độc. Nó không muốn lấy mạng của mình để mà đổi lấy mạng của Thi Vương. Lúc trước cho rằng Lâm Thành cố làm ra vẻ ta đây sẽ chịu thua mà thôi. Lúc Kim Bạt Bắc Kiếm xuất hiện trên không trung phía trên của nó, Lâm Thành không hề có ý bảo Bắc Kiếm dừng tay. Nó liền biết rằng Lâm Thành sẽ không nhận thua. Dạ được. Một tên kim bạt gật đầu, sau đó bay đến cái hố khổng lồ. Ở bên dưới hố chính là căn cứ của bọn chúng. Chỉ có điều đã bị Kim Bạt Bắc Kiếm một chân mà dẫm sụp xuống rồi. Thấy cốc chủ nhận thua, Lâm Thành thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu như chỉ một giây thôi, hắn đã chuẩn bị bảo Kim Bạt Bắc Kiếm dừng tay. May mà cốc chủ lên tiếng trước hắn một giây. 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm đổi lấy mạng của Thi Vương thì Lâm Thành không đồng ý. Huyết linh thạch mất có thể kiếm lại, mạng của Thi Vương mà không còn thì thực sự là không còn gì nữa. Thi Vương quý giá hơn nhiều so với huyết linh thạch. Huống chi tên này chính là hắn dẫn từ thế tộc tới, đã theo hắn lâu như vậy. Tuy rằng tên này rất ghê tởm, nhưng ít nhiều gì cũng có chút cảm tình. Đối với Tề Thiên Minh hiện tại mà nói, 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm tuy rằng rất nhiều, nhưng cũng lấy ra được. Cùng lắm thì giảm đi một chút phúc lợi của đại quân. Nhưng hiện tại, cốc chủ đã nhận thua rồi. Chỉ cần nó dẫn Thi Vương và Thủy Bạt ra ngoài, Kim Bạt Bắc Kiếm có thể ra tay ngay lập tức để cứu bọn chúng ra. Thậm chí còn có thể bảo Thứ Quái Dị ra tay giúp đỡ. Rất nhanh, Thi Vương và Thủy Bạt được một tên Kim Bạt Trung Kỳ dẫn từ trong hố lớn ra. Tên Kim Bạt Trung Kỳ này dẫn Thi Vương và Thủy Bạt đi đến bên cạnh cốc chủ. cảnh giới của cốc chủ cao nhất, thực lực cũng mạnh nhất, dẫn đến bên cạnh cốc chủ chính là an toàn nhất. Nếu như Kim Bạt Bắc Kiếm muốn cưỡng ép cứu người, cốc chủ liền có thể lập tức mà giết chết Thi Vương và Thủy Bạt. Đại ca! Khi Thi Vương trông thấy Lâm Thành, nó vô cùng kích động mà kêu lên một tiếng. Minh chủ, là thuộc hạ vô dụng, không bảo vệ tốt cho Thi Vương đại nhân được. Thủy Bạt cúi đầu, không dám nhìn Lâm Thành. Vốn dĩ Thi Vương bảo nó đưa trở về là nó muốn ở bên ngoài dạo chơi một chút, nhưng mà ai biết được rằng thế mà lại đụng trúng mấy tên Kim Bạt ở nơi này. Nếu như nghe lời Thi Vương quay trở lại, tuyệt đối sẽ không đụng trúng những Kim Bạt này. Có nắm chắc cứu được Thi Vương và Thủy Bạt ra không? Lâm Thành không trả lời Thi Vương và Thủy Bạt mà trao đổi với thứ quái dị trong lòng mình. Hầu như không có cơ hội. Thứ quái dị cất lời nói. Vậy ta biết rồi. Lâm Thành nhíu mày. Hiện tại có một chút khó khăn. Tên Kim Bạt này cũng rất là thông minh, biết dẫn Thi Vương và Thủy Bạt đi tới bên cạnh của cốc chủ. Nếu như thứ quái dị và Bắc Kiếm ra tay cũng thực là rất nguy hiểm. Tuy rằng cốc chủ không phải là đối thủ của Bắc Kiếm, nhưng nó cũng là một cường giả Kim Bạt hậu kỳ. Muốn giết Thi Vương và Kim Bạt chẳng qua chỉ là một việc trong nháy mắt. Hiện tại hắn không dám cược với cốc chủ xem ai hung ác hơn. Nếu như để Bắc Kiếm và thứ quái dị ra tay, cốc chủ thực sự sẽ giết chết Thi Vương và Thủy Bạt. Về điểm này thì không cần nghi ngờ gì nữa. Ta đã dẫn bọn chúng ra rồi, khi nào mới đưa cho bọn ta 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm đây? Cốc chủ nhìn Lâm Thành rồi hỏi. 1 tỷ huyết linh thạch rất nhiều, ta cần thời gian 1 tuần để mà gom đủ. Ánh mắt của Lâm Thành u ám nhìn cốc chủ rồi nói. Trong mắt hắn, cốc chủ này đã là một người chết rồi. Trên trời dưới đất đều sẽ không có nơi để cốc chủ xung thân, nó bắt buộc phải chết. Trước tiên đưa cho nó 1 tỷ huyết linh thạch, sau đó khi cứu Thi Vương và Thủy Bạt ra thì sẽ có nhiều cơ hội để mà tìm nó. Một khi tìm được thì chính là ngày chết của nó. Không được, hôm nay bắt buộc ngươi phải lấy ra cho bọn ta. Sau đó để trong cái hố này, 1 tuần sau các ngươi đến đây để mà đón Thi Vương và Thủy Bạt trở về. Trong kỳ hạn này, đại quân của Tề Thiên Minh các ngươi không thể tới nơi này được. Nếu như bị ta phát hiện, ngươi phái đại quân đến theo dõi bọn ta, vậy thì đừng có trách bọn ta không giữ chữ tín. Được rồi. Cơ thịt ở mũi xen lẫn dưới mắt của Lâm Thành rung rẩy kịch liệt. Hãy để cho bọn nó hung hăng mấy ngày trước đi. Trong 1 ngày gom đủ 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm thì không khó. Sở dĩ cần 1 tuần chỉ là để kéo dài thời gian. Bây giờ xem ra cốc chủ cũng không hề ngốc. Ngược lại, nó còn vô cùng thông minh. Hay là ta đi thăm dò thử. Chính ngay vào lúc này, tiếng của thứ quái dị vang lên trong đầu của Lâm Thành. Được rồi. Lâm Thành liền gật đầu. Những Kim Bạt này đều không thấy được thứ quái dị. Để thứ quái dị đi thăm dò thì sẽ không có chuyện gì cả. Nhưng mà Lâm Thành không ôm bất kỳ hy vọng nào. Lực phòng ngự của cương thi rất mạnh, lực phòng ngự của Kim Bạt lại càng mạnh hơn. Thứ quái dị chỉ dựa vào cái miệng của mình, nếu như không cắn được kẻ địch thì chắc chắn không có cách nào để đối phó được kẻ địch. Bác Kiếm ở một nơi không xa nhìn Lâm Thành. Lâm Thành hơi lắc đầu, ý chỉ không được ra tay. Thứ quái dị có thể ra tay, nhưng Bác Kiếm thì không thể được. Một khi Bác Kiếm ra tay, cốc chủ sẽ lập tức phản ứng lại, sau đó giết chết Thi Vương và Thủy Bạt. Cái gì vậy? 1 giây sau, tên cường giả Kim Bạt trung kỳ đứng bên cạnh cốc chủ đó sờ vào cổ của mình, trên mặt lóe lên một tia nghi ngờ. Lúc nãy nó cảm thấy cổ của mình giống như bị một thứ gì đó cắn một phát, hơi đau, nhưng mà nó lại không hề phát hiện bất kỳ thứ gì cả. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Đột nhiên, một tên kim bạt sơ kỳ bắt đầu kêu lên thảm thiết. Nó liều mạng bắt lấy một đám không khí, dùng lực kéo kéo. Xoẹt xoẹt. Sau đó một tiếng da lớn bị kéo xuống. Người có chuyện gì vậy? Cốc chủ nhíu mày một cái, nó không nhìn được mà quay đầu lại nhìn tên kim bạt đang kêu thảm thiết đó. Có thứ gì đó đang cắn ta. Tên kim bạt này nhịn đau rồi nói. Là người đang giở trò sao? Cốc chủ nhìn Lâm Thành. Cái gì? Ta sao? Ta vẫn luôn ở chỗ này không hề động đậy. Nếu như ta có năng lực như vậy thì ngươi sớm đã chết rồi. Các ngươi qua đó xem rốt cuộc là có chuyện gì? Nghe thấy lời nói của Lâm Thành, cốc chủ nhìn kiếm mặt ở bên cạnh rồi nói. Lúc nãy nó chỉ chú ý tới Lâm Thành và Bác Kiếm. Lâm Thành quả thực là không có ra tay. Nhưng hiện tại đây rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Trước đó vẫn còn rất tốt, đột nhiên lại kêu lên thảm thiết. Đến cả da ở cổ cũng bị xé xuống. Cũng không nhìn thấy có thứ gì đó tấn công nó. Cút ra cho ta. Ngay lúc này, lại có một tên kim mặt sơ kỳ phát ra một tiếng gào thảm thiết điên loạn. Tên kim mặt điên cuồng thi triển thi khí, không ngừng đánh lên cổ của chính mình. Điên rồi sao? Trên mặt kim mặt Bác Kiếm đầy vẻ kinh ngạc. Không chỉ có kim mặt Bác Kiếm, những kim bạt khác, bao gồm cả kim bạt ở bên cốc chủ, đều ngạc nhiên mà nhìn cảnh này. Bọn chúng hoàn toàn không biết rằng đã xảy ra chuyện gì. Nếu nói có thứ gì đó tấn công bọn chúng thì cũng không có. Ở đây đều là kim bạt, thậm chí còn có hai tên kim bạt hậu kỳ. Thứ gì có thể tránh khỏi sự dò xét của bọn chúng được chứ? Nhưng nếu không có thứ gì, vậy làm sao bọn chúng có thể kêu la thảm thiết như vậy được? Làm sao có thể xé một mảng da lớn xuống được? Rốt cuộc là ai đang giở trò? Ra đây cho ta nào. Cốc chủ vô cùng phẫn nộ mà quát lên một tiếng. Lén lén lút lút thì tính là bản lĩnh gì chứ? Cơ hội tốt như vậy, Bác Kiếm, tại sao lại không lên đi? Lâm Thành đứng ở một bên nhìn cốc chủ đang gào thét. Không lý nào Bác Kiếm lại không nhìn ra. Lẽ nào Bác Kiếm không nắm chắc phần thắng sau? Chắc là vậy rồi. Nếu như có thể nắm chắc phần thắng thì không có lý do nào lại không xông lên để mà khiêu Thi Vương và Thủy Bạt. Tuy rằng giữa bọn họ không có bất kỳ liên hệ nào, quan hệ cũng không phải là rất tốt, nhưng không cứu Thi Vương và Thủy Bạt, Lâm Thành sẽ dùng 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm để mà đổi lấy. 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm rất nhiều, chỉ có thể dùng công quỹ của Tề Thiên Minh, tới lúc đó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Tề Thiên Minh. Bác Kiếm khẳng định sẽ không mong muốn nhìn thấy điểm này. Chính vì vậy, Lâm Thành không lo lắng Bắc Kiếm sẽ không cứu Thi Vương và Thủy Bạt. Đáng chết, có chút bản lĩnh thì ngươi ra đây cho ta nào. Cốc chủ lúc này thì điên cuồng mắng trời, nó cực kỳ phẫn nộ. Kim bạt của bên mình bị tấn công, ngay cả thứ tấn công bọn chúng là gì cũng không nhìn thấy. Phẫn nộ, sỉ nhục, còn có sự đáng sợ và quái lạ. Không thể nhìn thấy thứ tấn công bọn chúng, nếu như muốn giết chết bọn chúng, há chẳng phải là ngay cả tại sao chết cũng không biết sao. Càng nghĩ lại càng cảm thấy sợ hãi. Cốc chủ cảnh giác nhìn xung quanh mình. Còn về Lâm Thành và Bác Kiếm, nó đã không để ý tới rồi. Sự tấn công bất thình lình xảy ra đã làm loạn hết cả tiết tấu của nó. Cơ hội tốt. Lâm Thành lại nhìn Bác Kiếm lần nữa. Lần này Bác Kiếm cũng nhìn Lâm Thành. Hai người đối mắt nhìn nhau. Lâm Thành hơi gật đầu. Vù vù. Một giây sau, kim bạt Bác Kiếm giống như một tia chớp, nhanh chóng lao về hướng của Thi Vương và Thủy Bạt. Bảo kiếm ở trong tay đã được rút ra từ trước. Một kiếm chém tới kim bạt trung kỳ đang trói buộc Thủy Bạt và Thi Vương. Nguy hiểm. Đồng tử của kim bạt trung kỳ này có rút lại. Nó chỉ cảm thấy có một luồng khí tức tử vong đột ngột ập xuống trước mặt. Khi trông kỹ lại, đó chính là kim bạt Bác Kiếm. Không đợi nó có bất kỳ động tác nào, một ánh kiếm chớp qua, tiếp sau đó là có một cái đầu bay lên trên cao. là các ngươi đang giở trò, muốn cưỡng ép cứu Thi Vương và Kim Bạt ra, tuyệt đối không có khả năng này đâu. Cốc chủ phản ứng rất nhanh, sau khi Kim Bạt trung kỳ này bị giết chết, nó lập tức phản ứng lại, không nói hai lời mà trực tiếp đánh về phía Thi Vương. Giết Thi Vương trước, sau đó giết chết Thủy Bạt. Dù sao thì nếu Thi Vương và Thủy Bạt được cứu ra, nó cũng khó thoát khỏi cái chết, còn không bằng để Thi Vương và Thủy Bạt chôn cùng. Lúc trước quyết định bắt cóc Thi Vương và Thủy Bạt, sau đó uy hiếp Lâm Thành, thực sự là nó đã tính sai rồi. Cho rằng Lâm Thành sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của nó, không ngờ rằng thái độ của hắn lại cứng rắn đến vậy. Hiện tại, hắn không còn quan tâm đến sự an toàn của Thi Vương và Thủy Bạt, muốn cưỡng ép cứu bọn nó ra. Đúng là muốn tìm chết. Kim Bạt Bắc Kiếm hét lên một tiếng thật lớn, bảo kiếm chợt lóe lên. Một kiếm chém tới cánh tay phải của cốc chủ. Tốc độ của một kiếm này rất chi là nhanh, cũng không có một chút nương tay nào. Nếu như bị kiếm này chém trúng, không có gì bất ngờ, cốc chủ tuyệt đối sẽ mất đi một cánh tay của mình. Xem như là các ngươi ác. Cốc chủ đột nhiên co cánh tay phải lại, bỏ lại một câu nói, sau đó không nói hai lời mà xoay người bỏ chạy. Không rút lại tay cũng không được, tới lúc đó không những không giết được Thi Vương mà còn tổn thất một cánh tay của mình. Nếu đã như vậy, còn không bằng bỏ chạy ngay bây giờ. Tốc độ của Kim Bạt hậu kỳ rất nhanh, nó muốn chạy trốn, ở đây ngoài Kim Bạt Bắc Kiếm ra, chắc chắn không có bất kỳ Kim Bạt nào có thể đuổi theo nó được. Mà Kim Bạt Bắc Kiếm thì phải đi cứu Thi Vương và Thủy Bạt, chỉ có thể trừng mắt nhìn cốc chủ trốn đi mà thôi. Phù phù. Sau đó, Kim Bạt Bắc Kiếm nhấc Thi Vương và Thủy Bạt lên, nhanh chóng quay trở lại bên cạnh Lâm Thành. Tất cả những điều này cũng xảy ra rất nhanh. Thân là đương sự như Thi Vương và Thủy Bạt, đến bây giờ cũng chưa phản ứng trở lại. Đợi cho bọn nó phản ứng trở lại thì đã nhìn thấy mình xuất hiện ở bên cạnh Lâm Thành rồi. Thi Vương và Thủy Bạt đã được cứu, cốc chủ chạy trốn rồi, mau chạy đi. Trong nháy mắt, những Kim Bạt bên phía cốc chủ đều ào ào liều mạng chạy trốn. Bao vây lại, một tên cũng không giữ lại. Lâm Thành phản ứng cũng rất nhanh, thấy Kim Bạt Bắc Kiếm đã cứu được Thi Vương và Thủy Bạt ra, liền nhanh chóng hô lên một tiếng. Ngay sau đó, hơn 10 tên Kim Bạt lần lượt biến mất. Giây tiếp theo, liền nhìn thấy bọn nọ bao vây lấy Kim Bạt bên phía cốc chủ. Cốc chủ là một cường giả Kim Bạt hậu kỳ, nó chạy trốn thì không có vấn đề gì, nhưng những Kim Bạt này muốn chạy trốn thì rất khó. Bây giờ lại bị bao vây, không ngoài dự liệu, tiếp theo bọn chúng sẽ phải chết. Xì xì. Kim Bạt Bắc Kiếm ngay lập tức, chỉ trong chớp mắt đã mạnh mẽ giết chết một cường giả Kim Bạt trung kỳ. Kim Bạt Bắc Kiếm với tiếng tăm lừng lẫy, đối phó với những cường giả Kim Bạt trung kỳ này vốn dĩ không phí chút sức lực nào. Nếu như thực lực của nó không đủ mạnh thì cũng không thể đảm nhiệm chức hộ vệ thân cận của Diệu Quang, càng không thể được phái tới để mà giúp đỡ Lâm Thành. Lúc này, thứ quái dị quay trở lại trên lưng của Lâm Thành. Ngoài trừ Lâm Thành ra, không có bất kỳ Kim Bạt nào có thể phát hiện được sự tồn tại của thứ quái dị. Lúc trước còn tưởng rằng thứ quái dị không có tác dụng gì, nhưng không ngờ lại đạt được hiệu quả kỳ diệu như vậy. Bởi vì sự xuất hiện của nó mới khiến cho cốc chủ phân tâm. Nếu không phải thế thì Kim Bạt Bắc Kiếm cũng không thể nào có cơ hội để mà cứu được Thi Vương và Thủy Bạt ra ngoài. Không cứu được Thi Vương, kế hoạch chia binh ra hai đường lại phải trì hoãn. Ngoài trừ Thi Vương, nếu để bất kỳ Kim Bạt nào dẫn binh càn quét tiểu vực phía đông, Lâm Thành cũng không yên tâm một chút nào. Một mặt Thi Vương là người của mình, mặt khác Thi Vương có kinh nghiệm dẫn binh. Lúc trước chỉ huy mấy trăm ngàn vạn đại quân chiến đấu, kiên trì nửa tiếng đồng hồ dưới sự tấn công của 400 triệu đại quân, đủ để nói rõ ràng năng lực dẫn binh của Thi Vương. Lần này người làm tốt lắm. Lâm Thành mang theo ý cười rồi nói với thứ quái dị. Thịt của cương thi thực là khó ăn. Lần sau cô đánh chết ta, ta cũng không cắn cương thi đâu. Nhưng mà đợi ta nâng cao năng lực của mình, chắc là có thể cắn chết Kim Bạt sơ kỳ đấy. Thứ quái dị nhổ ra một miếng thịt nát, vẻ mặt đầy sự cay đắng rồi nói. đợi ngươi thăng cấp lần nữa, ta cũng thăng cấp rồi, đến lúc đó còn cần ngươi ra tay làm gì nữa?" Lâm Thành bĩu môi rồi nói: "Cái tên này đối phó với những cường giả của chủng tộc khác thì có thể, nhưng đối phó với tộc cương thi thì lại không được." Thứ quái gì phát ra một thứ âm thanh rất kỳ quái, sau đó không để ý tới Lâm Thành nữa. Đoán chắc là bị Lâm Thành đả kích rồi. Ở một bên khác, kim bạt của Tề Thiên Minh đã chiến đấu với kim bạt của cốc chủ. Thế lực của cốc chủ quả thực cũng không nhỏ. Nhiều kim bạt như thế đủ để tiêu diệt tất cả các thế lực của tiểu vực phía Bắc. Có thể nói, đây chính là một thế lực lớn mạnh nhất ở tiểu vực phía Bắc, ngoại trừ Tề Thiên Minh ra. Chỉ có điều, không biết bởi vì nguyên nhân gì mà bọn chúng lại không muốn vênh váo nổi bật, không hề nắm giữ thành trì. Sau đó bọn chúng không nổi tiếng, cường thi biết về sự tồn tại của bọn chúng cũng rất ít. Nếu không thì dựa vào những kim bạt này đủ để chiếm giữ phần lớn thành trì của tiểu vực phía Bắc. Kim bạt Bắc Kiếm vô cùng súng mãnh, cứ một kiếm lại một tên chết. "Đầu hàng, bọn ta đầu hàng." "Tha mạng, xin minh chủ đại nhân tha mạng, ta cũng đầu hàng." Ngay vào lúc này, chỉ còn lại 8 tên kim bạt ào ào mở miệng xin tha đầu hàng. Không còn cách nào nữa, không đầu hàng thì chính là chết. Có kim bạt Bắc Kiếm ở chỗ này, bọn chúng chắc chắn không có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Hơn nữa, cốc chủ cũng đã chạy rồi. Lúc nãy, thế mà cũng không nhắc nhở bọn chúng một tiếng, cứ vậy mà một mình chạy trốn. Rõ ràng là muốn bọn chúng kéo chân kim bạt Bắc Kiếm và những kim bạt khác để cho nó có thời gian chạy thoát. Bọn chúng đã bị cốc chủ vứt bỏ, không cần thiết phải bán mạng cho tên cốc chủ này nữa. "Xem như các ngươi thức thời." Kim bạt Bắc Kiếm thu kiếm của mình lại. Nếu như đối phương đã đầu hàng, vậy thì không cần thiết phải giết. Đúng lúc Tề Thiên Minh đang thiếu kim bạt, thu nhận bọn chúng thì có thể tăng thêm không ít thực lực cho Tề Thiên Minh. "Đa tạ Bắc Kiếm tiền bối, đa tạ minh chủ đại nhân khoan dung đại lượng." Những tên kim bạt này thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội vàng cảm tạ Bắc Kiếm và Lâm Thành. "Bắc Kiếm, ngươi quên là lúc nãy ta đã nói gì rồi sao?" "Nói cái gì chứ?" Kim bạt Bắc Kiếm có chút nghi ngờ, nó thực sự là quên lúc nãy Lâm Thành đã nói cái gì. Hình như Lâm Thành lúc nãy không có nói chuyện mà. "Một tên cũng không giữ lại." Ánh mắt của Lâm Thành lạnh lẽo, giọng điệu trầm thấp rồi nói: "Cái này, hiện tại Tề Thiên Minh đang rất là thiếu kim bạt." Kim bạt Bắc Kiếm hơi sững sờ, sau đó nhìn Lâm Thành muốn nói gì nhưng lại thôi. Lúc trước nó cho rằng Lâm Thành chỉ là hù dọa những kim bạt này, cho nên mới không nhớ trong lòng. Bây giờ xem ra Lâm Thành hình như là thực sự không muốn bỏ qua cho bọn chúng. 8 tên kim bạt, nếu thu nhận tất cả thì thật tốt biết bao. Thi Vương và Thủy Bạt cũng không sao rồi. Nó cảm thấy Lâm Thành có chút so đo tính toán, không hề khoan dung mà cứ đuổi tận giết tuyệt. "Minh chủ đại nhân xin tha mạng, bọn ta biết sai rồi. Bắt Thi Vương và Thủy Bạt đều là do cốc chủ và bọn ta làm." "Dạ đúng, dạ đúng. Bọn ta cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh hành sự. Lúc trước bọn ta cũng đã nói với cốc chủ không thể đắc tội Tề Thiên Minh được. Là cốc chủ cứ một mực làm theo ý mình. Nếu như bọn ta không tuân theo lời của nó sẽ giết chết bọn ta." "Minh chủ đại nhân, bọn ta cũng là bị ép mà thôi." Những kim bạt này thấy Lâm Thành không buông tha cho bọn chúng, cho nên cũng sợ đến mức nhanh chóng quỳ xuống đất xin tha. "Ta nói rồi, một tên cũng không giữ lại. Ta không muốn nói lại lần thứ hai." "Đại ca, đừng tính toán nữa. Thu nhận bọn chúng rất chỉ là có lợi." Ngay vào lúc này, Thi Vương đột nhiên nhìn Lâm Thành rồi mở miệng nói. Tuy rằng nó và Thủy Bạt bị cốc chủ bắt, nhưng cốc chủ và những kim bạt này cũng không có hành hạ bọn nó. Dù sao thì bây giờ cũng không còn nguy hiểm nữa rồi. Thu nhận 8 con kim bạt có lợi như thế thì tại sao lại không làm chứ? "Minh chủ à, Thi Vương cũng đã mở lời rồi." Kim bạt Bắc Kiếm nhìn Lâm Thành rồi nói. Nó không muốn giết 8 con kim bạt này. Nếu giết thì quả thực là rất đáng tiếc. "Nếu như tiếp nhận sự đầu hàng của bọn chúng, sau này những thế lực khác cũng làm như vậy thì phải làm sao? Bắt buộc phải giết gà dọa khỉ, để cho những thế lực khác biết rằng đắc tội với Tề Thiên Minh chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Lời vừa dứt, Lâm Thành nhìn cái mặt Bác Kiếm. Nếu như ngươi không giết cũng được, từ đâu tới thì trở về đó đi. Ở đây ta cũng không cần Kim Bạt không nghe mệnh lệnh. Được rồi, giết. Mí mắt của Kim Bạt Bác Kiếm giật một cái, trong lòng có một luồng phẫn nộ xông thẳng lên não. Mẹ kiếp, vậy mà dám nói chuyện với nó như thế sao? Đợi thu phục mảnh đất phía tây cằn cỗi này rồi, nhất định sẽ bảo Kim Bạt Diệu Quang hành hạ hắn đến chết mới thôi. Một giây sau, một bụng phẫn nộ của Kim Bạt Bác Kiếm toàn bộ đều phát tiết lên những kim bạt này. Lâm Thành, ta nguyền rủa ngươi, không được chết yên thân đâu. Lâm Thành đáng chết, có bản lĩnh thì chúng ta đấu tay đôi. Ta không muốn chết, đừng giết ta, đừng giết ta. Tha mạng, xin Minh Chủ Đại Nhân tha mạng. Xì xì, vèo, Lâm Thành cũng không để ý tới bọn chúng. Dưới sự dẫn dắt của Kim Bạt Bác Kiếm, tám con kim bạt hoàn toàn không phải là đối thủ. Thời gian không tới một phút, tám con kim bạt đều bị giết chết, một con cũng không giữ lại. Kim bạt Bắc Kiếm chém chết 6 tên, 2 tên còn lại bị kim bạt khác bao vây tấn công mà chết. Minh Chủ, có cần truy sát con kim bạt hậu kỳ kia không? Kim bạt Bắc Kiếm không chút cảm xúc nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Không cần, bây giờ làm sao có thể đuổi kịp nó nữa, trở về Mạo Xuân Thành thôi. Đúng lúc ta cần sắp xếp những chuyện tiếp theo. Lâm Thành lạnh nhạt nhìn Bắc Kiếm, sau đó dẫn theo Thi Vương và Thủy Bạt quay trở về. Thấy vậy, Kim Bạt Bắc Kiếm trầm mặt, dẫn theo những kim bạt khác cũng đi theo phía sau. Nếu không phải bây giờ vẫn không thể trở mặt với Lâm Thành, làm sao nó có thể để cho Lâm Thành hung hăng như thế được ở trước mặt nó chứ? Nhục nhã, đúng là vô cùng nhục nhã mà. Con Phục Cương này 3 lần 4 lượt không cho nó mặt mũi. Nếu như là trước đây, ngoài trừ Kim Bạt Diệu Quang ra, ai không dám tôn kính nó chứ? Bác Kiếm tiền bối à, Lâm Thành quá không thức thời rồi. Y vào việc được Kim Bạt Diệu Quang xem trọng, cho nên không hề đặt ngài vào mắt chút nào. Ta kiến nghị bẩm báo với Kim Bạt Diệu Quang, trực tiếp mà giết chết hắn. Dù sao bây giờ Tề Thiên Minh cũng đã lớn mạnh rồi, cho dù tìm một tên lệ quỷ bình thường cũng có thể thu phục mảnh đất cằn cỗi phía tây này mà. Kim Bạt Vệ Mộng đi đến bên cạnh Kim Bạt Bắc Kiếm, vô cùng phẫn nộ rồi nói. Nếu nói ai gai mắt với Lâm Thành thì Kim Bạt Vệ Mộng chính là tên đầu tiên. Nó hận Lâm Thành hơn cả Kim Bạt Bắc Kiếm và Kim Bạt Huyết Vụ. Người nghĩ chuyện thu phục mảnh đất cằn cỗi phía tây này đơn giản rồi. Lần trước tấn công Huyền Vũ Thành liền có bóng dáng của Kim Bạt Lưu Thủy. Ta dám bảo đảm rằng tứ đại thế lực khác nói không chừng cũng giống như chúng ta, đã âm thầm ra tay với mảnh đất cằn cỗi phía tây này. Có tứ đại thế lực khác gia nhập, trước mắt ngoài chữ Lâm Thành còn có ai thích hợp với vị trí Minh Chủ? Không nói tới Kim Bạt Diệu Quang, chính bản thân ta cũng không thể đồng ý giết chết Lâm Thành. Muốn giết chết hắn thì cũng phải đợi tới sau khi thu phục được mảnh đất cằn cỗi phía tây này đã. Kim Bạt Bác Kiếm nhẹ giọng rồi nói. Bọn chúng không dám nói quá lớn, sợ bị Lâm Thành nghe thấy được. Nếu như để Lâm Thành nghe được, đến lúc đó sẽ dẫn tới phiền phức không cần thiết. Nhưng không ngờ rằng, tuy rằng Lâm Thành không nghe thấy, nhưng cũng đã sớm đoán được. Chỉ có thể để hắn sống thêm một khoảng thời gian nữa. Kim Bạt Phệ Mộng bèn nói. Yên tâm, giờ theo tốc độ tấn công trước mắt này thì sẽ không cần bao lâu thời gian nữa. Một khi có thể ra tay với hắn, ta sẽ lập tức thông báo cho các người biết, sau đó cùng nhau hung hăng mà hành hạ hắn một trận. Nếu không, khó vơi nỗi hận trong lòng lắm. Kim Bạt Bác Kiếm cho Kim Bạt Vệ Mộng một ánh mắt rất yên tâm. Sau đó nó cắn răng rồi nói. Mạo Sơn Thành, Phủ Thành Chủ. Trên đại điện, cao tầng của Tề Thiên Minh tụ họp lại. Những cao tầng này đều là do lúc trước Thi Vương chọn ra. Những việc này vẫn luôn là Thi Vương xử lý, Lâm Thành chỉ điều khiển sự phát triển của Tề Thiên Minh. Có thể nói rằng Tề Thiên Minh đã không thể tách rời với Thi Vương được. Rất nhiều thứ chỉ có Thi Vương biết, ngay cả Minh Chủ như Lâm Thành đây cũng không hề biết. Ví dụ như Tề Thiên Minh có bao nhiêu huyết linh thạch, nắm giữ bao nhiêu tòa thành trì, có những cao tầng nào, những cao tầng này lần lượt quản lý nơi nào, vân vân. Chính bởi vì biết Thi Vương rất quan trọng với Tề Thiên Minh, lại là tâm phúc bên cạnh Lâm Thành, lúc đó cấp chủ mới lựa chọn hung hăng để mà bắt chẹt Lâm Thành một chút. Đáng tiếc bởi vì thứ quái dị ra tay, cho nên đã khiến cho nó phải phân tâm. Nếu không thì Lâm Thành đã thực sự đưa cho nó 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm để đổi lấy mạng của Thi Vương rồi. Mọi người đã đến đủ rồi chứ? Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi hỏi. Xà Thi đại ca, đều đã đến đủ rồi. Thi Vương gật đầu. Lúc trước theo Lâm Thành quay trở về Mạo Sơn Thành, nó đã thông báo cho các cao tầng của Tề Thiên Minh đến đây mở cuộc họp. Những cao tầng này vô cùng tôn kính Lâm Thành. Nghĩ lại lúc ban đầu, bọn chúng chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà thôi. Nhưng bây giờ, những Phục Cương, Kim Bạt, Thủy Bạt ngồi ở đây, có tên nào là không nắm giữ mấy trăm vạn đại quân chứ? Có tên nào là không nắm giữ hàng vạn tòa thành trì chứ? Tất cả những thứ này đều là do Lâm Thành mang lại cho bọn họ. Sự xuất hiện của Lâm Thành đã làm thay đổi vận mệnh của bọn họ. Trong đó, có hơn một nửa là những thế lực khác đầu hàng, sau đó được Thi Vương xem trọng để bạt lên. Được, nếu như đã đến đủ rồi, vậy chúng ta bắt đầu nói chuyện chính. Đại quân liên hợp của ba tiểu vực đã đầu hàng, tiếp theo đây chính là càn quét tiểu vực phía Bắc và tiểu vực phía Đông. Trước mắt Tề Thiên Minh chúng ta có bao nhiêu quân vậy? Nói tới đó, Lâm Thành lại nhìn Thi Vương. Lúc trước, hắn không có thống kê, tin rằng sau khi Thi Vương quay về, đã thống kê rồi. Thân là tổng quản hậu cần, Thi Vương không thể không đi thống kê số lượng đại quân được. Dạ bẩm đại ca, tổng cộng có hơn 530 triệu đại quân. Thi Vương mở miệng rồi nói. Hơn 530 triệu quân sao? Lâm Thành trừng hai mắt, vô cùng kinh ngạc. Lúc trước hắn còn cho rằng nhiều nhất chúng chỉ là hơn 400 triệu. Không ngờ rằng vậy mà lại có hơn 530 triệu. Như thế này, xem ra khi thu phục đại quân liên hợp của ba tiểu vực, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Tề Thiên Minh đã gia tăng hơn 100 triệu đại quân. Lúc trước chỉ có 400 triệu, thậm chí là cũng chưa tới. Bây giờ đã biến thành hơn 530 triệu đại quân. Tốc độ phát triển quá nhanh rồi. Không chỉ có Lâm Thành mà tất cả các cao tầng ở đây cũng đều kinh ngạc. Tuy bọn họ biết rằng đại quân Tề Thiên Minh cũng rất nhiều, nhưng như thế nào cũng không thể ngờ được lại nhiều đến như vậy. Bừng tỉnh trở lại, Lâm Thành nhìn những cao tầng rồi hỏi. Là ai phụ trách việc chiêu mộ đại quân? Minh chủ à, chính là thuộc hạ đang phụ trách. Trong đại điện, một kim bạt trung kỳ chợt đứng lên, đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành rồi nói. Tên kim bạt trung kỳ này không phải là đầu hàng tới, cũng không phải là huyết trang diệu quang phái tới, mà là chiêu mộ ở thành trì lớn mà thôi. Với thủ lao hậu hĩnh như vậy, cho dù là tên kim bạt trung kỳ như nó vẫn không thể chống lại được sự cám dỗ, cho nên lựa chọn gia nhập vào Tề Thiên Minh. Sau đó, nó được Thi Vương nhìn chúng để nó phụ trách việc chiêu mộ đại quân. Người tên là gì? Lâm Thành nhìn kim bạt trung kỳ này rồi hỏi. Hồi bẩm minh chủ, thuộc hạ tên là Phi Quang. Kim bạt Phi Quang nhìn Lâm Thành rồi nói. Làm rất tốt. Đợi lát nữa bảo Thi Vương thưởng cho ngươi 100 viên huyết linh thạch thượng phẩm. Nhưng mà tiếp theo đây, không thể tùy tiện chiêu mộ đại quân được nữa. Hơn 530 triệu quân đã đủ nhiều rồi. Không tới cảnh giới phi cương thì không được nhận vào Tề Thiên Minh. Dạ được. Tên kim bạt Phi Quang này mạnh mẽ gật đầu. Số lượng đại quân đã đủ, bây giờ có thể lấy chất lượng mà không cần số lượng. Sở dĩ trước đây không từ chối ai là bởi vì số lượng đại quân không đủ. Trong số hơn 530 triệu đại quân, Lâm Thành dám bảo đảm rằng số lượng hắc cương trong đó tuyệt đối là không tới 200 triệu. Còn lại chính là phi cương và phục cương mà thôi. Minh chủ à, ta cảm thấy có thể động thủ với tiểu vực phía Bắc và tiểu vực phía Đông rồi. Nếu như chậm chạp không ra tay, bọn họ liên hợp lại với tiểu vực trung tâm thì chúng ta sẽ không thể đối phó được đâu. Ngay vào lúc này, Kim Bạt Bác Kiếm đột nhiên lên tiếng. Tên này vẫn luôn rất gấp gáp. Một mặt, Kim Bạt Diệu Quang đã truyền đạt nhiệm vụ giúp đỡ Lâm Thành nhanh chóng thu phục mảnh đất cằn cỗi phía Tây cho nó. Mặt khác, thu phục xong mảnh đất cằn cỗi phía tây này, đến lúc đó nó có thể ra tay với Lâm Thành. Theo như Kim Bạch Bắc Kim nói, chúng ta nhanh chóng ra tay với tiểu vực phía bắc và địa bàn còn lại của tiểu vực phía đông. Nói tới đó, Lâm Thành ngừng một chút, sau đó lại nói với Thi Vương. Thi Vương à, người thống lĩnh 280 triệu đại quân và 100 con bạt, 20 con kim bạt quay về tiểu vực phía đông. Trong vòng một tháng, hãy nắm giữ triệt để tiểu vực phía đông. Tề Thiên Minh phát triển mạnh mẽ như ngày nay, cường giả cấp bạt không phải là số ít, kim bạt cũng rất nhiều. Thi Vương dẫn theo 280 triệu đại quân, 100 con bạt và 20 kim bạt đi tu phục tiểu vực phía đông, hoàn toàn là đủ rồi. Thời gian một tháng rất là dư giả, thậm chí Thi Vương có phương pháp lãnh đạo, còn không dùng tới một tháng, chỉ nửa tháng là đủ. Dạ được thưa đại ca. Thi Vương gật đầu. Lát nữa, người hãy đi chọn bạt và kim bạt. Cho dù người để kim bạt bắc kiếm theo ngươi đi thu phục tiểu vực phía đông cũng được. Lâm Thành nói một lần nữa. Sau đó, Lâm Thành đi tìm hiểu tình hình hiện nay của Tề Thiên Minh, phân phó xuống một số việc vặt rồi cho mọi người giải tán. Thi Vương cũng đã rời khỏi. Bây giờ, nó đi lựa chọn bạt và kim bạt, sau đó dẫn đại quân nhanh chóng quay trở về tiểu vực phía đông. Còn Lâm Thành thì quay về phòng của mình, thoải mái nằm ở trên giường. Ra ngoài chiến đấu lâu như vậy, cũng không biết là sư tỷ như thế nào rồi. Đám người Tô Chết Nghị, Bắc Lam, Diệp Tử và Phương Tiểu Nhị cũng không biết đã đột phá hay chưa. Bọn họ không đột phá thì khi xuất hiện ở bộ tộc Cương Thi, thì khí nồng nặc không phải là thứ bọn họ có thể ngăn chặn được. Thời gian ngắn còn được, nếu thời gian dài sẽ bị thi khí nhập thể. Lâm Thành phát hiện thiếu vắng bọn họ thực là thiếu đi một chút niềm vui. Ầm ầm ầm. Lúc này có tiếng đập cửa bên ngoài. Vào đi. Lâm Thành nhấc người dậy nhàn nhạt rồi nói. Một giây sau, cửa phòng được mở. 10 nữ phụ cương dáng người yểu điệu, quốc sắc thiên hương lần lượt tiến vào. Bọn họ đều là những phụ cương trung kỳ hậu kỳ. Nô tỳ tham kiến minh chủ. 10 nữ phụ cương mặt đầy e thẹn nhìn Lâm Thành rồi nói. Các người vào đây làm gì? Ai cho các người vào? Lâm Thành có chút lờ mờ. Đây là do ai sắp xếp vậy chứ? Không cần nghĩ cũng biết mục đích vào đây của những nữ phụ cương này là gì. Chính là tiền bối Kim Bạt Huyết Vụ bảo bọn ta vào đây hầu hạ minh chủ. Một nữ phụ cương ở trong đó nhìn Lâm Thành rồi nói. Ta không cần người hầu hạ, các ngươi đều lui xuống đi. Lâm Thành vẫy vẫy tay rồi nói. Tên Kim Bạt Huyết Vụ này coi hắn là người như thế nào chứ? Hắn là người như thế này sao? Nếu như để sư tỷ biết được, không biết nàng sẽ xử mình như thế nào nữa.